Tào Hinh Toàn nghe được ý tứ trong lời nói của đối phương. Liền hỏi, vậy hai người bọn họ thì sao? Trình Văn Khang liếc nhìn hai người Tiết Bách Hợp và Diệp Thành. Khinh thường nói, xin lỗi cô Tào, nhà họ Trình chúng tôi chỉ chào đón võ giả. Những người bình thường không có đủ tư cách để vào. Vừa nói, anh vừa cho Tào Hinh Toàn một cái nhìn, cô hiểu tôi mà. Chỉ là, cô Tào, cô muốn vào cũng được. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Sau khi vào trong, tôi nhất định sẽ đồng hành cùng cô. Bốn chữ, đồng hành cùng cô, anh ta nói rất nhẹ nhàng và mờ ám, làm cho Tào Hinh Toàn hiểu ra được mưu đồ thật sự của hắn. Cô ấy vừa xấu hổ vừa bực mình trực tiếp lùi ra sau vài bước. Cách xa tên háo sắc này ra, lạnh lùng nói, không cần đâu, tôi tin rằng tùy tùng của tôi sẽ có thể mang chúng tôi vào. Anh ta, Trình Văn Khang nhìn về phía Diệp Thành tỏ vẻ khinh thường. Anh ta trẻ tuổi như thế, có thể có bao nhiêu khả năng cơ chứ? Em gái, tôi có lòng tốt khuyên cô một câu. Tùy tùng phế vật bên cạnh cô lúc có nguy hiểm, sợ rằng đến cô cũng không bảo vệ được đâu. Anh ta tự tin nói, cô phải nghĩ cho kỹ. Trừ tôi ra, không ai có thể đưa cô đi vào trong khu biệt thự của nhà họ Trình. Cô lẽ nào không muốn xem hình ảnh các cao thủ trên thế giới tụ họp hay sao? Trình Văn Khang tự mãn vô cùng. Cô nhóc trước mắt hiển nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn độc của cuộc sống. Chỉ cần cô ấy chịu không được muốn tiến vào trong nhà họ Trình. Anh ta nắm chắc 100% đêm nay đạt được mục đích. Chỉ là ngay lúc này, Diệp Thành lạnh lùng nói một câu. Anh còn chưa trả lời tôi. Nếu phá vỡ món đồ này có phải bồi thường hay không? Trình Văn Khang đột nhiên trở nên khó chịu. Lúc anh ta tán gái không thích có người bên cạnh làm phiền nên lạnh lùng, hừ, nhẹ. Đương nhiên không cần bồi thường. Chỉ là nếu hôm nay anh không phá vỡ nổi phiến đá này, tôi liền cho người đánh gãy chân của anh. Nói xong, anh ta vỗ tay. Phía sau những thanh niên cao to lực lưỡng đứng thành một hàng phía sau lưng anh ta. Để đề phòng các võ giả gây náo loạn chỗ này, nhà họ Trình cũng đặc biệt sắp xếp bảo vệ ở đây. Diệp Thành, hừ, một tiếng. Lạnh lùng nói, được, nếu tôi phá vỡ nó thì sao? Trái tim Trình Văn Khang run lên, vốn dĩ không muốn trả lời. Nhưng lại nhìn thấy Tào Hinh Toàn ôm lấy cánh tay Diệp Thành với nụ cười trên mặt. Kiêu ngạo nói, ha ha, quả nhiên là anh lợi hại. Dọa cho tên ngốc đó sợ hết hồn rồi kia. Trình Văn Khang tức giận vô cùng. Nhất thời nóng máu nói, vậy thì anh cũng có thể đánh gãy chân tôi. Diệp Thành cười một tiếng, mở miệng nói, vậy thì nhìn kỹ đây. Lúc này cuộc tranh chấp của hai người cũng thu hút sự chú ý của tất cả võ giả trong đại sảnh. Nhìn thấy Diệp Thành tiến tới gần phiến đá xanh, anh ta lập tức hỏi nhỏ. Này, lão Trần, anh xem tên nhóc này có thể phá vỡ được phiến đá này hay không? Nằm mơ đi, tôi luyện kinh đào trưởng mấy chục năm rồi. Cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết 2cm trên phiến đá mà thôi. Nhìn tên nhóc này mới 20 mấy tuổi. Anh ta dựa vào cái gì mà có thể đánh vỡ phiến đá này cơ chứ? Đúng thế, nếu anh ta có thể làm được, thế hệ võ giả chúng ta chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Nghe những người xung quanh xì xào bàn tán, Tào Hinh Toàn cũng có chút bất an. Cô cúi người xuống nhỏ giọng nói. Này, anh có làm được không đấy? Không được thì đừng cố chấp. Tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Thành khẽ cười một tiếng. Sờ nhẹ đầu của cô nhóc này. Khẽ cười một tiếng. Cô đợi mà xem kịch hay đi. Cách chương.